Đoàn Sùng tiểu sư muội Liễm Chu. Chương 8, bát tự xung khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thuốc gì? Ông Linh Tiêu khi ngồi dậy vô tình chạm vào bàn tay bị thương, nước mắt lập tức chảy ra. Thuốc độc, Công Giã Ti Đồng giận dữ nói. Ông Linh Tiêu mím môi, không nói thì thôi, ta không uống đâu, chắc chắn đắng lắm. Ai mà chẳng có chút tính khí chứ? Công Giã Ti Đồng rầm một tiếng đặt bát thuốc lên bàn. Thuốc của ai mà chẳng đắng? Thuốc đắng dã tật, ngươi không hiểu sao? Thuốc ta uống đều ngọt, chỉ có thuốc của loại lang băm như ngươi mới đắng. Ông Linh Tiêu không chịu thua, hét trả lại. Công Giã Ti Đồng bỗng không biết nói gì, một lúc sau mới lên tiếng. Ngươi nói dối, thuốc nào chẳng đắng, ngọt, ta uống là ngọt. Ông Linh Tiêu khăng khăng khẳng định. Công Giã Ti Đồng tức giận, rốt cuộc ngươi có uống hay không? Ông Linh Tiêu ngoảnh mặt đi, không uống, thuốc độc ai mà uống? Ngươi tưởng ta ngốc à? Là thuốc giảm đau, uống vào vết thương sẽ không đau nữa. Công Giã Ti Đồng càng tức hơn, chưa từng thấy ai cứng đầu như vậy. Ông Linh Tiêu nửa tin nửa ngờ quay đầu lại. Thuốc giảm đau, người biết bào chế thuốc giảm đau, hay là đang lừa ta? Loại thuốc này ta uống từ nhỏ đến lớn, có gì mà không biết? Công Giã Ti Đồng rất tự hào. Hả, vậy người bị thương nhiều lắm sao? Ông Linh Tiêu kinh ngạc há hốc mồm. Công Giã Ti Đồng tỏ ra không muốn nói chuyện với nha đầu này nữa. Nàng nắm lấy bàn tay bị thương của ông Linh Tiêu bóp mạnh, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết. Đồ xấu xa, ông Linh Tiêu vung tay đánh tới. Công Giã Ti Đồng không né tránh, chịu đựng một chưởng, khiến ông Linh Tiêu giật mình. Ngươi bị làm sao vậy? Không biết né à? Ông Linh Tiêu lau nước mắt, đau quá. Công Giã Ti Đồng bị đánh khá mạnh, ho một tiếng. Nội lực của ngươi khá mạnh đấy. Nàng quay người cầm bát thuốc, uống đi. Ông Linh Tiêu đau quá, đành nhận bát thuốc uống một hơi. Sớm thế này thì cần gì phải chịu khổ? Công Giã Ti Đồng tỏ vẻ chiến thắng. Ai ngờ vừa dứt lời, ông Linh Tiêu đã nôn hết thuốc vừa uống. Này này, ngươi bị làm sao vậy? Công Giã Ti Đồng tức giận. Nàng đã sắp thuốc rất lâu, giờ lại phí hoài. Ông Linh Tiêu nôn đến mức trời đất quay cuồng, mặt mày tái mét. Một lúc lâu mới thở đều lại, giọng khàn khàn nói. Thuốc của ngươi còn chưa lọc hết bã. Bã thuốc? Công Giã Ti Đồng gãi đầu, cái đó cần lọc sao? Uống thẳng luôn là xong. Công Giã Ti Đồng không biết rằng, năm xưa khi trưởng viện và Giang Phong Mẫn đưa ông Linh Tiêu về thư viện, vì suy dinh dưỡng nặng nên thân thể cực kỳ yếu ớt, huyết tầm phải mất rất lâu mới nuôi dưỡng nàng khỏe lại. Lúc đó, dù ông Linh Tiêu được Văn Tuyền Ca chăm sóc, các phù tử khác cũng thường xuyên quan tâm đến tiểu hài tử đáng thương này, ngay cả Lãnh Vi Chi, Thần Nhứ và những đệ tử khác cũng đều giúp đỡ. Dạ dày của ông Linh Tiêu yếu, trong một thời gian dài chỉ ăn cháo loãng, uống thuốc càng phải cẩn thận. Vì nàng không biết nói, nên mỗi lần cho uống thuốc, ai cũng phải quan sát biểu hiện của nàng, chỉ cần hơi khác lạ là dừng ngay, cẩn thận hơn cả khi gặp cường địch. Ông Linh Tiêu nôn hết mọi thứ trong bụng rồi ngã vật ra giường không động đậy. Công Giã Ti Đồng từ lúc ông Linh Tiêu bắt đầu nôn đã đứng xa tít, luống cuống không biết làm gì. Nàng đây là lần đầu tiên thấy một người rắc rối đến thế, chỉ uống một bát thuốc thôi mà, sao lại giống như uống thuốc độc vậy? Này này, ngươi bị làm sao vậy? Đây không phải thuốc độc đâu, đừng dọa người ta chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn đống hỗn độn dưới đất, nhăn mặt nhảy lên giường bế ông Linh Tiêu ra cửa, mở cửa gọi tiểu nhị đến dọn dẹp. Tiểu nhị vào thấy tình cảnh này cũng đờ người ra. Cô nương, vị cô nương này bị làm sao vậy? Đừng bảo là mắc bệnh gì chứ. Cút, đừng có nói lời xui xẻo. Y quán gần nhất ở đâu? Mặt Công Giã Ti Đồng xám xịt, xem ra đã rất không vui. Tiểu nhị sợ đến nỗi giật nảy mình. Phố Đông, cách đây không xa. Công Giã Ti Đồng bế ông Linh Tiêu lên, ra cửa phi thẳng lên nóc nhà, đi trên nóc nhà sẽ nhanh hơn. Ông Linh Tiêu cảm thấy mặt hơi đau, nàng tỉnh dậy từ từ, liền thấy Công Giã Ti Đồng đang vỗ mặt mình. Ngươi làm gì đó? Ông Linh Tiêu lập tức mở to mắt, mặt Công Giã Ti Đồng vui mừng, hét lớn. Đại phu, người đã tỉnh rồi. Ông Linh Tiêu muốn thổ huyết, đây là cách để đánh thức mình sao? Nàng dùng tay không bị thương sờ lên má, xác định xem có bị đánh sưng không. Đại phu là một lão nhân gầy gò, râu đã bạc trắng nhưng đi lại khá nhanh nhẹn. Một tiểu đồng đi theo đại phu vào, khay trên tay là một bát thuốc còn bốc khói. Ông Linh Tiêu thấy thế liền nhíu mày, lại phải uống thuốc nữa sao? Lần này là thuốc y quán sắc, không liên quan gì đến ta. Công Giã Ti Đồng vội vàng thoái thác trách nhiệm, đại phu đến bắt mạch cho ông Linh Tiêu, sau đó lấy bát thuốc từ tay Tiểu Đồng đưa cho ông Linh Tiêu. Uống từ thôi, ông Linh Tiêu là hài tử hiểu chuyện, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người ngoài, làm mất mặt thư viện. Nàng nhận bát thuốc uống từng ngụm nhỏ, thuốc đắng thật, đắng đến mức nàng ứa nước mắt, nhưng vẫn lặng lẽ uống hết sạch. Đại phu gật đầu hài lòng, nói với Công Giã Ti Đồng. Vị cô nương này không sao cả, chỉ là sau này uống thuốc cẩn thận một chút là được. Công Giã Ti Đồng trả tiền khám, đại phu liền dẫn Tiểu Đồng đi rồi. Ông Linh Tiêu thấy trước mặt có một chiếc khăn tay trắng tinh, ngẩn người ngẩng đầu lên. Lau nước mắt đi, uống thuốc mà cũng khóc, ngươi làm từ nước hay sao? Công Giã Ti Đồng làm ra vẻ mặt chán ghét. Ông Linh Tiêu mím môi, chẳng phải do ngươi hại ta sao? Ngươi, cẩu cắn Lã Động Tân, rõ ràng ta muốn giúp ngươi giảm đau mà. Ai ngờ ngươi yếu đuối thế, người như ngươi sao phải ra ngoài một mình, chảy sức chút là làm ầm lên, về nhà sớm đi. Công Giã Ti Đồng nhìn ra cửa sổ, về nhà được người ta cưng chiều không tốt sao? Ngươi mới là cẩu, ông Linh Tiêu hét lên. Công Giã Ti Đồng, khả năng nắm bắt trọng tâm này là sao? Nàng đang khuyên tiểu nha đầu về nhà mà. Ta đúng là rảnh rỗi quá mới quan tâm người, không biết tốt xấu. Công Giã Ti Đồng vốn chẳng bao giờ hăm hở quan tâm người khác, với nhan sắc của nàng, từ nhỏ đến lớn luôn là người khác nịnh bợ nàng. Giờ chủ động quan tâm một người, đối phương không biết ơn thì thôi, còn nói lời khó nghe, nàng tự hỏi mình mong đợi gì. Công Giã Ti Đồng ấm ức, ông Linh Tiêu còn ấm ức hơn, nàng bình thường bị thương, dù Công Giã Ti Đồng không cố ý, nàng cũng không trách, sao cứ phải bắt nàng uống thuốc, làm nàng xấu hổ. Ai bảo ngươi quan tâm? Công Giã Ti Đồng trợn mắt, giơ tay chỉ trỏ mấy lần, cuối cùng vẫn kìm nén cơn giận không động thủ. Ngươi có đi về được khách đờ, em mờ không? Được, ông Linh Tiêu không muốn tỏ ra yếu thế, lập tức đứng dậy khỏi giường, đứng thẳng trước mặt Công Giã Ti Đồng, chứng tỏ mình hoàn toàn ổn. Công Giã Ti Đồng gật đầu, tốt, tự đưa về đi, ta lười quan tâm ngươi. Ông Linh Tiêu nhìn theo bóng người rời đi, hét lên. Ai cần ngươi quan tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Linh Tiêu tức giận bước đi trên phố, rồi nàng phát hiện mình lạc đường. Làm sao để về, nàng nghĩ một lúc, lại không nhớ tên khách đờ, M, như vậy muốn hỏi thăm cũng không được. Chẳng lẽ chúng ta xung khắc? Ông Linh Tiêu rơi vào hoài nghi sâu sắc. Đi một đoạn, nàng phát hiện thuốc của đại phu rất hiệu quả, tay bị thương không đau nhiều nữa. Nàng cử động thử, phát hiện chỉ cần không chạm vào vết thương, năm ngón tay vẫn rất linh hoạt, điều này khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng vô thức đưa tay sờ vào eo, để ngân tiêu không mang theo người, khiến nàng có cảm giác bất an. Nghĩ đến khách đờ, M vô danh kia, nàng nhăn mặt. Chưa thấy ai không đáng tin như vậy, dẫn người ta đi rồi không dẫn về, cố tình bỏ rơi ta. Nàng đi đi lại lại trên phố mấy vòng, vẫn không tìm thấy cảnh vật quen thuộc nào, đành phải quay lại Ngô Ký Y Quán, định đợi Công Giã Ti Đồng đến đón. Trên lầu cao đằng xa, Ôn Vô Ảnh đang uống trà. Lãnh Vi Chi theo dõi ông Linh Tiêu trong bóng tối, thấy nàng đi mấy vòng rồi lại về chỗ cũ, lắc đầu, trong thư viện dường như thật sự không dạy cách tìm đường về khi lạc. Các phu tử đều mặc định đệ tử Phi Diệp Tân ra ngoài sẽ không lạc đường, dù có lạc cũng có thể đánh ra một con đường về nhà. Vị trí của Ôn Vô Ảnh vừa vặn có thể nhìn thấy cả Ngô Ký Y Quán và khách đờ, M. Lúc này, Công Giã Ti Đồng cuối cùng cũng rời khách đờ, M, không phải tự về được sao? Bao lâu rồi hả? Lại gặp chuyện gì nữa thế? Công Giã Ti Đồng vừa đi vừa hỏi ba câu xoáy vào tâm can, rồi nhìn thấy ông Linh Tiêu tội nghiệp ngồi co ro trên bậc thềm trước cửa y quán, trông như đứa trẻ lạc đang chờ người lớn đến đón. Khi nhìn thấy Công Giã Ti Đồng, ánh mắt ông Linh Tiêu bỗng sáng lên, nhưng ngay sau đó nàng lại kiêu ngạo ngoảnh mặt đi, giả vờ không nhìn thấy. Này, không phải đi được sao? Sao không về khách đờ? M, ta đã bảo tiểu nhị đổi phòng khác rồi, tiểu thư có thể về nghỉ ngơi. Ban đầu Công Giã Ti Đồng còn cảm động trước ánh sáng trong mắt ông Linh Tiêu, nhưng gặp mặt lại thấy cái bộ dạng trướng mắt này, nàng lập tức hết cả thiện cảm. Ông Linh Tiêu vốn có nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt lên một tiếng. Ừ, đứng dậy theo Công Giã Ti Đồng quay về. Vừa đi được một con phố, không khí bỗng vang lên tiếng ọc ạch. Công Giã Ti Đồng quay lại nhìn bụng ông Linh Tiêu, ánh mắt đầy ý nhị. Ông Linh Tiêu đỏ mặt, đói không được sao, những thứ nàng ăn trước đó đều nôn ra hết, giờ trong bụng chẳng có gì ngoài bát thuốc kia. Công Giã Ti Đồng lặng lẽ quay người, mắt nhìn thẳng phía trước. Vậy, đi ăn thôi, chữ đầu tiên còn bình thường, đến chữ cuối cùng thì nàng đã cười không thể tự chủ. Ông Linh Tiêu cắn môi, người này chắc chắn khắc mệnh với mình. Nhìn hai người bước vào một tửu lâu, Lãnh Vi Chi quay về bên Ôn Vô Ảnh, sắc mặt có chút kỳ quái. Ôn Vô Ảnh thấy vậy nhưng không hỏi, cuối cùng Lãnh Vi Chi không nhịn được. Sư phụ, quan hệ của hai người họ rốt cuộc có tốt không? Con nói xem. Ôn Vô Ảnh cười như tiểu hài tử, trông vô cùng ngây thơ. Cách chương.